Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xong rồi, thậm chí cô đã từng có ý định sẽ tha thứ cho anh. Cô nghĩ có lẽ anh ta ly hôn là vì cô. Anh ta thật sự muốn bù đắp cho cô, thật sự muốn ở bên cô. Nhưng xem ra cô đã lại một lần nữa mắc sai lầm lớn. Trái tim cô đau thắt lại, đau đến nỗi mặt nhễ nhãi mồ hôi, cô không thể tự mình đứng lên được. Trương Tố Cẩm, Mộng Khiết, hai người làm gì ở đây? Là giọng Mạnh Trưởng Lăng. Đầu ngón tay A Nhuyễn run rẩy, anh ta vừa gọi họ tên đầy đủ của vợ mình, còn thân mật gọi tên em gái cô. Quả đúng như những gì Trương Tố Cẩm vừa nói, anh ta biết Nguyễn Mộng Khiết. Không những vậy, quan hệ giữa họ còn khá thân thiết nữa. Cô thấy má Nguyễn Mộng Khiết đỏ ửng lên khi nhìn thấy anh. Và cô cũng thấy anh ta nhìn Nguyễn Mộng Khiết bằng một ánh mắt dịu dàng. Khi bước lại gần, Mạnh Trưởng Lăng mới nhìn thấy A Nhuyễn, lúc này bị che khuất bởi những bông hoa. Thấy cô sắc mặt nhợt nhạt, ngồi tựa vào bồn hoa. Bên cạnh cô lúc này là Trương Tố Cẩm và Nguyễn Mộng Khiết. Mặt anh bỗng biến sắc. A Nhuyễn. Anh vội vàng chạy đến, đưa tay định đỡ lấy cô. A Nhuyễn ngước mắt lên nhìn anh. Ánh mắt cô chưa bao giờ lạnh lùng như vậy. Bỗng cô đưa tay, tát anh một cái như trời giáng. Tiếng kêu rất giòn, rất to. Cái tát khiến những người xung quanh đều cảm thấy bị sốc nặng. Trương Tố Cẩm và Nguyễn Mộng Khiết rất sững người. Hai người họ đang đợi phản ứng từ Mạnh Trường Lăng. Nhưng họ đã nhầm. Mạnh Trường Lăng không hề trách cô nửa lời. A Nhuyễn, em làm sao vậy? Giọng anh lộ rõ vẻ căng thẳng. A Nhuyễn nhếch mép cười. Anh bắt đầu cảm thấy lo lắng. Giọng nói cũng thay đổi. Anh biết rồi, anh biết hết rồi. Cô đưa tay chỉ vào Nguyễn Mộng Khiết, cười điên dại rồi đưa tay ra hiệu. Nhìn vào đôi mắt của Mạnh Trường Lăng như nhìn vào địa ngục vậy. A Nhuyễn, em đừng như vậy. Trương Tố Cẩm đã nói gì với em đúng không? Tất cả những gì cô ta nói đều không phải sự thật. Em phải tin anh. Giọng Mạnh Trường Lăng lo lắng. A Nhuyễn đẩy tay Mạnh Trường Lăng ra, rồi loạng choạng đứng dậy. Đi được vài bước, toàn thân cô ngã sụp xuống đất rồi bất tỉnh. Mạnh Trường Lăng vội lao đến ôm lấy cô, rồi liên tục gọi tên. Nhưng A Nhuyễn không còn phản ứng gì nữa. Anh vội đưa A Nhuyễn lên xe. Hà Siêu cũng nhanh chóng lên xe, đưa hai người đi. Trên đường, khuôn mặt Mạnh Trường Lăng đầy lo lắng. Trương Tố Cẩm đã nói gì với cô? Cô đã biết được những gì? Lúc tỉnh dậy, trước mắt cô là trần nhà tinh khiết. Cô từ từ nhìn xung quanh, nhìn thấy Mạnh Trường Lăng đang ngồi bên cạnh. Tay cô đang nằm trọn trong lòng bàn tay anh. Các đầu ngón tay thô ráp của anh nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay cô. Cô vội vàng rút tay lại, nhưng không thể. Ánh mắt cô mông lung, nhìn lên không trung. Cảm xúc của cô lúc này thật phức tạp. Có chút hận thù, xen lẫn đau đớn. A Nhuyễn, bác sĩ nói cơ thể em đang rất yếu và cần phải được nghỉ ngơi. Mạnh Trường Lăng kéo mạnh tay A Nhuyễn đưa lên môi. Em nghỉ ngơi đi, anh về đưa Hữu Hữu đến thăm em nhé. Nhắc đến Hữu Hữu, A Nhuyễn không kìm được những giọt nước mắt. Phải làm sao đây? Hữu Hữu vẫn đang bên cạnh Mạnh Trường Lăng. Nếu có bỏ đi bây giờ thì cũng đồng nghĩa với việc sẽ không được gặp Hữu Hữu nữa. Trong đầu cô luẩn quẩn những suy nghĩ đầy mâu thuẫn. Nửa tiếng sau, anh đã có mặt tại bệnh viện, tay dắt theo Hữu Hữu. Hữu Hữu thấy cô nằm trên giường bệnh, liền chạy đến nắm lấy tay cô. Mẹ ơi, mẹ hãy mau khỏi nhé, Hữu Hữu sẽ ở bên cạnh chăm sóc mẹ. Khuôn mặt A Nhuyễn đẫm lệ. Một đứa bé đáng yêu và ngoan ngoãn như vậy, cô không thể để mất Hữu Hữu được. A Nhuyễn gật đầu. Mẹ sẽ khỏe nhanh thôi. Trước đây cô chưa biết con mình còn sống, bây giờ biết rồi cô phải giữ gìn sức khỏe để làm tròn bổn phận của một người mẹ. Mạnh Trường Lăng tranh thủ đi ra ngoài mua đồ ăn để hai mẹ con lại trong phòng bệnh. Khi quay về thì đã không thấy hai mẹ con đâu nữa. Anh hốt hoảng gọi điện. Hai mẹ con họ đâu? Cô Nguyễn đã ôm thiếu gia trốn mất rồi, bọn em đang đuổi theo. Khi A Nguyễn vừa xuống taxi thì Mạnh Trường Lăng đuổi kịp. Do sức khỏe đã quá yếu nên cô bế Hữu Hữu cũng có vẻ rất khó khăn. Cô cố gắng tiến đến chỗ một chiếc xe còn đang đỗ bên đường. Người trong xe nhanh chóng xuống xe, chạy đến ôm lấy Hữu Hữu. Đưa chúng tôi đi. A Nhuyễn ra hiệu, chàng trai trẻ gật đầu, ôm Hữu Hữu đưa ra xe. Hữu Hữu lo lắng đưa mắt nhìn xung quanh. A Nhuyễn nắm tay Hữu Hữu vỗ về. Cô đang rất mau chóng muốn rời đi. Mạnh Trường Lăng thấy cảnh tượng đó vô cùng giận dữ. Anh đập mạnh tay vào vô lăng, nhưng vô tình bấm phải còi, chiếc xe phát ra tiếng còi đinh tai. Bên kia đường, A Nhuyễn vội vã thúc giục. Tể Lãng, nhanh chạy xe đi. Tể Lãng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẫn nghe theo lời A Nhuyễn. Nhưng vừa đi được một đoạn thì chiếc xe bị kẹt bởi một dàn xe khiến xe không thể tiến lên được. Chiếc xe phía trước lùi lại và dừng ngay trước mặt anh. một người đàn ông cao lớn từ trong xe bước ra, ánh mắt. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net